Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1703 mũ đỏ áo khoác. Nhan Bạch dứt lời sau, một lần nữa cầm lấy trên bàn chén đũa bắt đầu ăn cái gì. Không thể không nói, Ôn Tân Xanh tay nghề là thật sự thực hảo, mỗi một đạo đồ ăn đều sắc hương vị đều đầy đủ. Làm người ngón trỏ đại động, Nhan Bạch liếm liếm cánh môi, trực tiếp bắt đầu động chiếc đũa. Không có lại đi quản Ôn Hữu Thần trong lòng tưởng cái gì, Ôn Hữu Thần nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Trong lòng ý niệm bách chuyển thiên hồi, cuối cùng gợi lên khóe môi, cánh môi khẽ nhúc nhích, cũng không biết là nói gì đó. An tĩnh xuống dưới, rời đi dừng ở Nhan Bạch trên người ánh mắt, Ôn Tân Xanh vẫn luôn đều chuyên chú nhìn chăm chú vào Ôn Hữu Thần, hắn đã nhìn ra Ôn Hữu Thần khẩu hình lời nói. Phải không, cơm chiều qua đi. Diệp Minh mang theo Nhan Bạch đi tới một gian phòng. Bên trong là lục lạc trước mắt đồ vật. Quần áo đều thỏa đáng phóng hảo. Trong đó một kiện màu đỏ mũ đỏ áo khoác thập phần thấy được treo ở tủ quần áo ở giữa. Trên bàn bãi đáng yêu vật trang trí. Mấy thứ này, 114 nhìn có chút kinh dị. Mấy thứ này đều mẹ nó là nó ký chủ đại đại A. Diệp Minh vì cái gì sẽ đem ký chủ đại đại quần áo đơn độc đặt ở một phòng bên trong. Hơn nữa thoạt nhìn phòng này nàng thường xuyên tiến vào. Bên trong đồ vật không dính bụi trần. Hiển nhiên là thường xuyên quét tước, nơi này có rất nhiều quần áo. Đều là ta một cái bằng hữu. Ta tưởng ngươi dáng người cùng nàng không sai biệt lắm. Mặc vào tới khẳng định sẽ rất đẹp. Diệp Minh hướng về phía Nhan Bạch có chút miễn cưỡng cười cười. Nàng mở ra một tủ quần áo làm Nhan Bạch chính mình chọn lựa, vậy nó đi. Nhan Bạch chỉ hướng tủ bát, ở giữa mũ đỏ áo khoác, cong lên khóe môi, ngước mắt nhìn Cố Linh, có thể chứ. Nhan Bạch đến gần, nàng nắm lên áo khoác một góc, lông mi run rẩy, mơ hồ còn có thể đủ từ trên quần áo ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Thật là làm nàng có chút ngoài ý muốn sung sướng a. Diệp Minh hơi lăng, gật gật đầu, theo sau Nhan Bạch lại chọn lựa vài món quần áo. Trực tiếp tiến vào phòng thay đồ nội đổi hảo đi ra, Diệp Minh nhìn trước mặt người. Lập tức liền dừng lại, trước mặt người ăn mặc một kiện váy liền áo. Bên ngoài che chở một kiện màu đỏ mũ đỏ áo khoác. Nàng đem mũ gắn vào trên đầu. Quá lớn vành nón đem non nửa khuôn mặt đều cấp che lấp. Chỉ lộ ra đỏ thắm cánh môi, cùng với mảnh khảnh hai chân, màu đen tóc dài lộ ra vành nón. Nàng thưởng thức chính mình một sợi màu đen tóc dài, hướng tới Diệp Minh đi tới. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cảm thấy trước mặt người chính là Bạch Bạch. Cái kia hướng về phía tầng hầm ngầm nàng vươn tay Bạch Bạch thực vừa người. Cảm ơn ngươi, Diệp Minh tỉ tỉ. Nhan Bạch đem mũ lộng xuống dưới, hướng về phía Diệp Minh nói lời cảm tạ. Cũng là này trong nháy mắt, Diệp Minh bị đánh trở về hiện thực. Nàng có chút hoảng loạn an bài Nhan Bạch. Nhan Bạch trụ nào gian phòng sau liền vội vàng rời đi. Diệp Minh rời đi sau, trong phòng chỉ còn lại có 114 cùng Nhan Bạch. Nhan Bạch đứng ở cửa sổ, nàng đem mũ nhấc lên mang lên, mở ra cửa sổ, nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, hơi lạnh gió đêm chui vào trong phòng, có chút lạnh. Nhan Bạch gom lại chính mình áo khoác, nâng lên chân đạp lên bệ cửa sổ bên cạnh, chớp đôi mắt, thanh âm mềm nhẹ, ngươi nói, từ nơi này nhảy xuống sẽ thế nào? Nhan Bạch rũ mắt nhìn phía dưới là một mảnh đen nhánh, làm người có chút sợ hãi, kia đương nhiên là đã chết. Ký chủ đại đại, ngài, 114 theo lý thường hẳn là trả lời Nhan Bạch. Chỉ là nó giọng nói mới vừa rơi xuống, liền lập tức dừng lại, bay nhanh tới rồi Nhan Bạch bên người, ký chủ đại đại. Chỉ thấy Nhan Bạch hướng tới một mảnh bệ cửa sổ ngoại đen nhánh địa phương bước qua đi. Sau đó, hết chương.